Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, trà xanh muội muội đang hành động. Ở Cooper, cường độ cao động não không có kết quả mà té xỉu thời điểm. Lê Công bên này tháng ngày bắt đầu thoải mái lên. Gọi hàng vạch trần tiểu tổ 1 triệu tiền đặt cược. Đề tài này hỏa lực 10 phần. Cũng là biến tướng cho Lê Công ảo thuật nhiệt độ dội lên một thùng lớn dầu. Đều nói xem trò vui không chê bận rộn. Hiện tại hắn YouTube đã có 80 vạn đặt mua khán giả. Phá 100 vạn ngay trong tầm tay. Twitter 50 vạn phấn. TikTok nhưng là ăn video ngắn phúc lợi. Trước hết đạt đến 100 vạn. Này mọc lên như nấm như thế mãnh thoan trướng phấn tốc độ. Nhưng làm Sandra ước ao hỏng rồi. Cùng Hoa Hạ sở hữu 1 tỷ cư dân mạng nhân khẩu tiền lãi không giống. Nước Mỹ cũng là hơn 300 triệu người. Có thể ở xã giao trên bình đài có cái 30-50 vạn fan. Đối với các nàng đã là tương đương lợi hại. 100 vạn phấn được lợi từ bên này càng tốt hơn biến hiện con đường. Tiếp cái quảng cáo. Làm cái mở rộng. Thông minh một điểm đẩy ra sản phẩm bán cho mọi người trong nhà. Tháng ngày tuyệt đối thoải mái. Hiện tại Lê Công. Chuyện này quả là nhắm mắt lại đều ở phong trướng hình thức. Sandra chưa từng gặp nổi danh lại như ăn cơm như thế đơn giản người. Tự nhiên đối với hắn ân cần càng hơn nhiều. Trong xương liền cảm thấy nam nhân như vậy mới là thực lực. Tài hoa khắp mọi mặt gồm nhiều mặt phẩm chất cao. Đáng giá cố gắng ôm chặt bắp đùi. Mà trà xanh muội muội Da Si. Vẫn như cũ ngủ đông. Nàng cũng không có cho là mình thua. Bởi vì nam nhân mà, phàm là có chút thực lực đều là bên người bạn gái trò gian tân trang. Chuyên nhất nam nhân tốt là có. Thế nhưng ở giới giải trí cái này mở ra hoàn cảnh lớn bên trong quả thực là lâm nguy vật chủng. Ngày hôm nay kết hôn ngày mai ly hôn đều tầng tầng lớp lớp. Giao mấy cái bạn bè trai gái sự tính. Quá bình thường, Da Si vẫn như cũ đóng vai cái kia ngoan ngoãn muội muội. Chính là loại kia biết được Sandra trả hắn một đêm sau. Nàng liền sẽ đến đau lòng ca ca. Nàng tuy rằng có chút tùy hứng. Nhưng có thể có người nam nhân như vậy bồi tiếp. Thật sự rất hạnh phúc đây. Có cỗ trà vị. Nhưng Lê Công cảm giác mình có thể uống. Dù sao thịt cá ăn hơn nhiều. Cũng phải đổi loại khẩu vị. Tình cơ phẩm thưởng thức trà. Hun đúc một hồi cả người mà. Lê Công mừng rỡ Da Si tiếp tục đến quấy rầy hắn. Hắn buổi tối đi em gái nhà ăn cơm. Da Si ngồi hắn đối diện. Trên bàn cơm 3 người bình thường giao lưu. Bàn dưới nàng cái kia không an phận chân dài. Mặc vào, đâm qua, lưới đen cố ý đưa qua đến ở vén hắn. Thậm chí còn đưa đến trong lồng ngực của hắn. Trên mặt nàng làm bộ không hề chi giác đơn thuần. Lê Công nhưng lén lút hưởng thụ những này vượt qua chừng mực trò chơi nhỏ. Ánh mắt tình cờ đan sen. Da Si tự hồ biết hắn thật cái nào miệng. Sau khi ăn xong, thông lệ vung quyền quyết định ai rửa chén. Lê Công lại thua. Sandra cảm giác rất buồn cười. Là một người thay đổi thất thường ảo thuật ra. Người ở chơi đoán số phương diện thực sự là món ăn đến đáng yêu. Lẽ nào lúc này ngươi không nên là nhiệt tình chủ động chạm sau lưng ta ôm ta giúp ta đồng thời? Sao? Không. Rửa chén có thể không gợi cảm. Ta muốn đi tắm rửa. Sau đó dùng càng tốt hơn phương thức giúp ngươi thả lỏng. Ta gần nhất học rất nhiều xoa bóp thủ pháp nha. Chấm ngoặc kép. Nàng càng nói tốc độ xe càng nhanh. Ác. Ta một khắc cũng nghe không vô. Da Si không chịu được chạy về trong phòng. Lê Công đi nhà bếp thành thật soạt bát, nhưng sau đó không lâu đã thấy Da Si lặng lẽ lộ cái đầu đi ra. Sau đó lót mũi chân bước đi, lặng lẽ đi đến phía sau hắn. Hắc, Lê Công biết nàng đến rồi, nhưng vẫn là phối hợp a một tiếng. Thật già, nàng liếc dưới miệng, sau đó thụt lùi bồn rửa tay. Chúng ta chơi chút trò chơi sao? Cái gì trò chơi? Hắn cầm lấy giấy vệ sinh xoa xoa tay. Nàng ở bên tai lặng lẽ nói, bị bắt được liền muốn cho đối phương bắt nạt trò chơi. Ta đi tới, dứt tiếng, Lê Công đưa tay liền muốn chảo, nàng nhưng cái mông uốn một cái linh hoạt chạy mất. Lê Công đương nhiên đuổi theo nàng, bắt được là có thể đem nàng bước đến góc tường đi bắt nạt. Darcy gặp mở to mắt to vô tội, làm cho người ta trên dưới tay nhưng lại không dám lên tiếng phản kháng loại kia. Dù sao Sandra còn đang tắm, Lê Công cảm thấy cho nàng so với mình đều càng thêm kiểu Nhật lão tài xế. Đời trước không có bù bài tập, đời này dĩ nhiên cho nàng bù đắp lại. Bình tĩnh mà xem xét, Darcy vóc người cũng không sai. Nàng tuy rằng không phải Sandra loại kia cất bước hormone, nhưng cũng có một bộ nữ nhân nóng lòng nhất eo nhỏ cùng chân dài. Phù hợp phương đông chủ lưu thẩm mỹ. Then chốt nàng còn luyện không sai vòng mông. Vậy thì để mê người trình độ nâng cao một bước. Trang bị nàng tóc vàng kia mắt xanh. Nước Mỹ suýt hát thức khuôn mặt. Đúng là một bình trà ngon. Đừng như vậy Anhi Chan. Nàng sẽ phát hiện. Darcy cho hắn từ phía sau ôm lấy lúc. Lo lắng đề phòng nói. Vẫn là một bình hiểu được làm nổi lên người mua muốn trà ngon. Lê Công cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nếu dám đùa ta, đương nhiên không thể bỏ qua. Kéo đến góc tường liền muốn được voi đòi tiên. Lần này Darcy mới là thật sự sợ. Không nghĩ tới tên này vẫn đúng là như thế dũng mãnh à. Có điều hữu kinh vô hiểm. Sandra bởi vì phải cùng nam nhân cố gắng tranh tài một phen. Cho nên nàng ở tắm giữa. Say sưa ở tán tỉnh dục bên trong. Cũng không biết chính mình bánh gato đã làm cho người ta trước tiên gặm một vòng. Nháo xong sau Darcy mới xem mèo ăn vụng nhi như thế chạy đi. Trở về phòng lúc không quên quay đầu lại hướng hắn đưa cái hôn gió. Sau đó cửa phòng đóng lại. Phòng khách khôi phục lại yên lặng. Lê Công đi đem sân thượng đẩy cửa mở ra. Để trong phòng hóng mát một chút. Dù sao có tật giật mình. Sau đó mới trở lại Sandra trong phòng. Chờ đợi một hồi. Tuổi trẻ lực tráng tốt đẹp nhất ở vào này. Động lực vậy dĩ nhiên là theo gọi theo đến. Sẽ không giống người trung niên cần nghỉ ngơi đã lâu. Thậm chí cũng không thể lại phát động lần thứ hai. Những này đều cùng nhiệt huyết dâng trào hắn không quan hệ. Bởi vì hắn bản thân liền là muốn tới du hí cuộc đời. Quá thành thật quả thực xin lỗi sống lại ở nước Mỹ hoàn cảnh này a. Có điều, chiếm người khác tiện nghi, tự nhiên cũng phải cho người khác chỗ tốt. Lê Công biết trong này không thể nói có cái gì ngươi tình ta yêu. Ngươi muốn nói cái nào đều yêu cái kia con mẹ nó cũng quá giả. Chính mình cũng muốn thổ. Mà khi đại người trẻ tuổi đối với tính cái đề tài này đều là mở khá là mở ra. Càng vẫn là Hollywood nơi như thế này. Đơn thuần người làm sao có thể sống được hạ xuống. Nhưng theo như nhu cầu mỗi bên vậy khẳng định là có. Chiếm người tiện nghi có thêm không được. Đổi vị suy nghĩ, vừa muốn hưởng thụ cũng phải hiện thực. Lê Công quyết định cho trà xanh muội muội cái cơ hội. Hắn gần nhất bày ra sân khấu ảo thuật cần một hai trợ thủ. Mọi người đều biết, ảo thuật ra trợ thủ cái kia tất nhiên là đẹp đẽ nóng bỏng nữ lang. Đệ nhất khẳng định là cho khán giả thị giác hưởng thụ. Đệ nhị vậy thì là thuận tiện rời đi khán giả sự chú ý. Hiệp trợ ảo thuật ra hoàn thành phép che mắt thao tác. Lê Công không cần điểm thứ hai. Nhưng nếu có thể phong phú sân khấu thị giác cô em. Cũng không cần thiết toàn bộ hành trình để mọi người đều nhìn mình chằm chằm một cái đại lão ra. Không phải. Có mỹ nữ đến nhảy một hồi. Chơi cái trò gian cái gì. Còn có thể nước thời lượng này cùng chuyện online tác giả nước số lượng từ là giống nhau như đúc. Vì lẽ đó cho Darcy gửi tin tức. Nói cho chính hắn phương diện này dự định. Hỏi nàng ý kiến. Darcy làm sao có khả năng gặp có ý kiến. Nàng nhưng là tận mắt Sandra cái con này mẫu cầu TikTok fan nhảy một cái từ mấy vạn tiêu. Thăng đến mười mấy vạn. Liền tất cả đều là ở bên cạnh Lê Công lộ ra ánh sáng độ. Chính mình tuy rằng cũng với hắn đập quá video ngắn. Nhưng Sandra thiên phú dị bẩm. Đại gia hầu như đều muốn biết Sandra chi danh. Không có nàng Darcy. Nàng vừa sốt ruột. Hiện tại Lê Công chủ động phải cho nàng cơ hội. Đó cũng không đến chuẩn bị mấy bộ lợi hại điểm. Không biết hắn là yêu thích người hầu gái vẫn là OL. Hoặc là những khác nhân vật cos. Trà xanh muội muội bắt đầu động lên nàng tiểu não gân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.